Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tình huống khẩn cấp đều có thể xài được. Đang nghiêm túc giải quyết công việc thì từ phía ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên. Tiếng mở cửa mà không có bất kỳ tiếng gõ cửa nào. Kỳ lạ, là ai to gan như vậy, phòng tổng giám đốc mà còn tự tiện đi vào. À, có khi nào là nội gián định ăn cắp thông tin chăng? Hay là ăn trộm? Nhưng mà suy cho cùng thì ở công ty đâu đâu cũng có camera, kẻ nào lại dám động thủ, trừ phi muốn chết thôi. Nhưng suy nghĩ cho phong phú rồi, rốt cuộc người bước vào là một nữ nhân xinh đẹp, phải gọi là mỹ nữ nha. Cô ta mặc một bộ váy bó sát cơ thể màu đen, làm tôn lên một nước da trắng trẻo, thân hình cùng gương mặt cực kỳ mê người. Nhìn một chút lại cảm thấy quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Không phải chứ? Đây không phải là minh tinh Triệu Thiên Vi sao? Sao cô lại tới đây? Cô nhất thời hồn bay phách lạc, đến lúc hoàn hồn lại thì cô ta đã đứng trước mặt cô, tỏ vẻ khinh bỉ cùng ngạc nhiên hỏi. Cô là ai? Sao lại ngồi trong phòng của Dương Tổng? Còn nữa, sao cô lại ngồi trên ghế của anh ấy? Anh ấy đâu? Cô ta hỏi một tràng dài. Trời ạ, cô xin đính chính lại. Cô là con người chứ không phải là máy tính, mà cũng phải từ từ mà hỏi chứ. Cô còn chưa tiêu hóa kịp đây này. Xem ra, nhìn bộ dạng của cô ta đến đây cũng không phải tốt lành gì, lại còn quan tâm anh đến như vậy, và lại còn tự tiện đi vào. Quan hệ gì đây? Điều tra mới được. Tôi là thư ký. Cô cứ gọi tôi là thư ký Lâm. Lý do tôi ở trong đây là vì tôi cần giải quyết công việc. Tôi ngồi ở đây là tại tôi mỏi chân nên là ngồi đỡ. À còn nữa, Dương Tổng gì gì đó của cô đi công tác ở Nhật Bản rồi. Hai ngày nữa sẽ về. Cô là ai? Sao lại đến đây? Cô muốn xôi với cái nữ nhân này rồi. Còn đám người tiếp tân ở dưới, nếu không có giám đốc ở đây, không biết cản lại sao. Còn để cô ta tự ý như nhà mình. Ở đây còn có cô, quả thật không xem cô ra gì mà. Nổi cáu thì cáu, nhưng phải nhịn trước đã. Chỉ là thư ký bé nhỏ mà lại tự tiện như vậy. Nếu để anh ấy biết được, sẽ xử cô ra sao? Còn nữa, cô là người mới, ngay cả tôi cũng không biết. Vậy tôi trịnh trọng giới thiệu. Tôi là ngôi sao điện ảnh Triệu Thiên Vi và cũng là người tình của Dương Tổng. Cô nên cẩn trọng một chút khi tiếp xúc với tôi. Nếu không, tôi không biết là anh ấy sẽ trừng trị cô thê thảm thế nào đâu. Ôi, màn giới thiệu cô ta cũng dài thật. Viết văn tự sự luôn được rồi đấy. Còn sợ người ta không biết, nói cặn kẽ đến vậy. Ai tự tiện cũng không biết người tình bé nhỏ của Dương Tổng ư? Được lắm, hôm qua vừa mới nghĩ, hôm nay liền gặp. Thật là nghe cô ta kể xong buồn ngủ ghê. Thật xin lỗi, tôi là người mới nên không biết. Vậy mà tôi mạo muội được mở rộng tầm mắt hỏi tiểu thư một câu. Cô giả vờ cung kính đáp. Thật muốn buồn nôn, khí chất cũng quá kiêu căng rồi. Nhưng không, mình cô ta còn cỡ mấy trăm cô nữa. Không biết làm sao anh lại có sức chịu đựng ghê gớm như vậy. Khâm phục, khâm phục. Được, cứ hỏi. Cô ta chễm chệ ngồi xuống ghế salon, rũa rũa móng tay của mình. Căn bản là không có hứng thú nhìn cô. Cũng thật là khinh người đi. Tiểu thư quen biết Dương Tổng từ lúc nào? Cô bước xuống ghế salon, ngồi đối diện, nhìn chằm chằm hỏi cô ta, nhưng vẫn tỏa ra nét mặt cung kính. Ôi giời, cô giả bộ tươi cười làm cơ mặt cũng quá mỏi rồi, sắp bị đơ luôn rồi. 8 tháng trước, sao lại hỏi vậy? Cô quen anh ấy bao lâu hơn tôi? Cô cũng là tình nhân sao? Cô ta nghe cô hỏi dừng động tác, ánh mắt chán ghét nhìn lại cô. Đương nhiên là lâu rồi, quen biết từ khi cô 18 tuổi, bây giờ đã là 25 tuổi rồi. Ai mà không biết Dương thiếu tập đoàn SH Milli mỗi tuần thay một cô. Cô không phải một tuần 7 ngày mà là 8 năm. 2.920 ngày đấy, biết không? Thì ra, trước lúc cô bỏ đi 6 tháng, một tháng trước khi cô đi, đã quen cô này. Đã nói là yêu cô rồi, tại sao lại không dẹp loạn bên ngoài? Để hôm nay đến tận công ty tìm. Còn bận ăn như vậy, không phải là để quyến rũ anh. Nếu hôm nay không phải tôi ở đây, không phải anh đã đi công tác, thì hai người bây giờ đã ra cái dạng gì? Tức chết cô mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net